Phép tắc thượng vị lạc bút thanh hoan. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Du Nhiên vừa khiếp sợ lại vừa kinh ngạc. Giản Đông Thần vậy mà lại trói cô. Hắn rốt cuộc có biết chính mình đang làm gì không? Quý Du Nhiên tự nhận bản thân không phải là người bảo thủ. Nếu như gặp được người hợp ý, cô cũng không ngại hưởng thụ khoái cảm tình dục. Nhưng dĩ nhiên phải trên điều kiện tiên quyết đó là hai bên tự nguyện. Quần lót ren nhỏ bé yếu ớt đã bị kéo rách như một mảnh giấy. Âm thanh phát ra giữa không gian, thể hiện rõ động tác của Giản Đông Thần không hề ôn nhu chút nào. Thậm chí có chút thô bạo, trên eo nhỏ không có tí thịt thừa nào của Quý Du Nhiên tức khắc bị mài ra một tia vệt đỏ. Cô cắn áo sơ mi trong miệng, có chút đau lòng mà nhìn bộ đồ lót 1000 nhân dân tệ của mình. Trong chớp mắt khi nó biến thành từng mảnh nhỏ trong tay của Giản Đông Thần, trong lòng cô tức khắc trào ra từng tràng chửi rủa. Nhưng hành động tiếp theo của Giản Đông Thần mới chân chính khiến cô muốn mắng người. Giản Đông Thần đè lên hai chân của Quý Du Nhiên, khiến cô không thể không duy trì tư thế hổ thẹn là banh rộng hai chân. Toàn bộ hạ thể bí ẩn đã bại lộ không sót chút nào. Quý Du Nhiên ra sức vặn vẹo, thân mình trần trụi giống như một chú cá nhỏ bóng loáng. Cô dùng sức muốn đối kháng với Giản Đông Thần, ý đồ khép hai chân lại, nhưng đàn ông và phụ nữ trời sinh đã khác biệt về sức lực. Chút giãy giụa này của Quý Du Nhiên trong mắt Giản Đông Thần xem ra chỉ là cô muốn khoe khoang chút tình thú. Hắn rũ mắt nhìn về khu tam giác sạch sẽ bóng loáng không có một sợi lông của Quý Du Nhiên. Khe thịt hồng nhạt không có bất cứ thứ gì che đậy. Mật dịch bóng loáng như đang cầu xin yêu thương. Ánh mắt Giản Đông Thần trào phúng nhìn cô một cái. Hắn nhớ rõ nơi này tối hôm qua vẫn có một ít sợi lông lơ thơ. Chỉ mới qua một ngày liền trở nên sạch sẽ. Thân thể của cô so với miệng cô thì thành thật hơn nhiều. Quý Du Nhiên bị ánh mắt xuyên thấu của Giản Đông Thần làm cho đỏ bừng sắc mặt. Này thật đúng là quá trùng hợp. Hôm nay cô thực hiện cải tạo toàn diện đối với thân thể này, thuận tiện đi thẩm mỹ viện thực hiện triệt lông vùng bikini. Nhưng đây vốn là thói quen của cô. Trước kia mỗi lần đến dịp nghỉ phép thì cô rất thích đến các vùng biển đảo du lịch. Mỗi lần mặc vào các bộ bikini xinh đẹp, cô đều đem vùng lông nơi này xử lý sạch sẽ. Hiện tại thì hay rồi. Sự thay đổi đó của cô trong mắt Giản Đông Thần lại thành cô vì muốn lấy lòng hắn mà tỉ mỉ chuẩn bị. Giản Đông Thần nhịn thật lâu, dương vật cương cứng nóng lên. Hắn lưu loát cởi đi áo tắm trên người. Thân thể nam tính được rèn luyện thích hợp mang theo chút cảm giác áp bách. Nhưng lúc này đây Quý Du Nhiên sao còn có tâm trạng thưởng thức dáng người đẹp đẽ này. Bởi vì toàn bộ lực chú ý của cô đều bị vật thể giữa háng Giản Đông Thần hấp dẫn. Kích cỡ ngang ngửa cánh tay của em bé. Chỉ có ở trong các bộ phim con heo của Âu Mỹ Quý Du Nhiên mới nhìn thấy qua. Cực đại quy đầu khéo đưa đẩy giống viên trứng gà. Trên mã mắt đang phân bố ra chất lỏng trong suốt. Khắp nơi diễu võ dương oai bày tỏ dục vọng của chủ nhân. Quý Du Nhiên có chút co rúm lại, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tối hôm qua, cô chính là bị một cái dương vật to lớn như vậy xuyên qua sao. Khó trách lúc ấy thân thể như muốn vỡ làm đôi, cho tới hôm nay rồi mà vẫn còn ẩn ẩn đau. Tuy linh hồn cô là 28 tuổi, nhưng thời điểm đối diện với dương vật thô to kia của Giản Đông Thần, trong ánh mắt của Quý Du Nhiên vẫn toát lên nỗi sợ hãi. Tiểu nộn huyệt vừa mới khai bao sao có thể chịu nổi hai đêm liên tiếp bị căn gậy gộc này chà đạp cơ chứ? Quý Du Nhiên vội vàng lắc đầu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nức nở. Ý muốn giải thích một chút cô là bị trung niên Huy lừa gạt tới, nhưng miệng bị bín kín thì làm sao có thể phát ra lời nói được. Vì thế Quý Du Nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn căn cự vật kia nhắm ngay khe huyệt của cô, từng chút căng mảnh thịt non. chậm rãi đâm đi vào. Đau, Quý Du Nhiên nhíu mày. Cô còn chưa hoàn toàn ướt át, liền cắm vào một khúc thịt to như vậy. Hoa huyệt như sắp vỡ ra, cánh hoa non mịn bị căng ra. Huyệt đạo liều mạng bài xích như muốn xô đẩy dị vật ra ngoài. Cảm thụ của Giản Đông Thần so với Quý Du Nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu. Sự khô khốc và căng chặt hung hãn quấn lấy, chặt đứng mức không thể cử động. Khe huyệt còn dùng sức kẹp lại. Trên khuôn mặt vạn năm bất biến của hắn rốt cuộc xuất hiện một vết nứt. Tối hôm qua hắn đã cảm nhận được sự chặt chẽ của cô. Nhưng hiện tại có thể là vì cô thanh tỉnh, nên mức độ chặt chẽ so với tối qua còn nhiều hơn. Dường như hắn muốn động một tí cũng khó. Ô, hai chân Quý Du Nhiên phát run, từ cổ họng phát ra tiếng hừ nhỏ bé yếu ớt. Tên đã trên dây, Giản Đông Thần rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn nắm chặt eo nhỏ của Quý Du Nhiên, không chút nào ôn nhu mà thực hiện đĩnh động. Ô ô ô, Quý Du Nhiên trao mày, ngũ quan nhíu chặt, đôi tay bị gắt gao trói chặt, miệng còn nhét mảnh áo. Bộ dạng đáng thương lại tràn ngập nhục dục được thể hiện hết sức sinh động. Cho dù là đàn ông có chút nào thương tiếc cũng sẽ không nhịn được mà ra thêm sức lực. Thao cô đến phát khóc, huống chi là Giản Đông Thần, một người đàn ông tâm tình lạnh nhạt, lại còn không có chút sự đồng tình nào. Hắn liên tục chủ động, đường vào khe huyệt dần dần thích ứng vật xâm nhập, nó trở nên ngày càng mềm mại, phân bố ra dâm dịch ướt át. Biểu tình căng chặt của Quý Du Nhiên cũng chậm rãi thả lỏng một ít. Nước miếng trong miệng dần thấm ướt áo sơ mi, khiến nó bắt đầu mềm hóa. Tuy rằng tối hôm qua mới trải qua một lần hoan ái, nhưng nói thật trừ bỏ vừa mới bắt đầu bị sự đau đớn khi mới phá thân khiến Quý Du Nhiên thanh tỉnh trong chớp mắt, còn suốt quãng thời gian còn lại cô hầu như là đi vào cõi thần tiên. Quý Du Nhiên chính thức trải nghiệm chuyện nam nữ đã là việc rất nhiều năm về trước khi cô học đại học. Lâu đến mức cô đã quên cảm giác ấy là gì. Mà hiện tại, cảm giác xa lạ trong ký ức sâu thẳm bắt đầu dần tràn ngập trong mỗi nơ gion thần kinh của cô. Dung nhập vào thân thể cô, giống như một cánh cửa đóng lại đã lâu. Bây giờ một lần nữa được mở ra. Cô chân chân thật thật cảm thụ bản năng của cơ thể. Cảm thụ được mình là như thế nào bị một người đàn ông chỉ mới gặp mặt hai lần hung hăng va chạm. Ô, cách chương.